Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 283, Tiềm Long Hội. Hạ, Ngô Hưng Tông rời đi, Lư Cao vẫn còn có chút chánh choáng. Chủ thượng, truyền đến kêu gọi, để Lư Cao lập tức đã tỉnh hồn lại. Hai cái thân binh bên trong một người, đang đứng ở trước mặt của hắn, có chút lo lắng nhìn hắn. Chuyện gì? Lư Cao có chút nâng lên ánh mắt, trầm giọng hỏi, người thân binh này là bộ hạ cũ, không chút hoang mang nói, là như thế, tiểu nhân muốn hỏi một chút, hôm nay, ngài có chút quá lượng, vẫn là phải uống chút tỉnh rượu, tiểu nhân để hỏa kế đi trước chuẩn bị một chút, theo cái này tùy tùng ánh mắt trông đi qua, chỉ trông thấy đầu bậc thang truyền đến tiếng bước chân. Một người mặc đoàn đả quần áo một bộ lưu loát bộ dáng hòa kế. Trong tay bưng cái màu đậm khay, hướng bên này đi tới. Tại cái kia làm bằng gỗ trên khay mặt, trưng bày mấy thứ quả điểm. Còn có một con tinh xảo bình nhỏ, cùng một con cúp ngọn. Chắc hẳn chính là canh giải rượu. Lư Cao minh bạch, tại mình suy tư chuyện, rượu cuồng hòa kế tới qua một chuyến. Được rồi. Lên thì lên, còn có, các người cũng vô dụng, cùng nhau tọa hạ dùng. Lư Cao thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, hai cái thân binh liền đứng đấy, hiện tại sử dụng hết, kỳ thật đồ ăn còn có một nửa. Cho thân binh ăn không phải cái gì vũ nhục, đây là nhiều khi thói quen. Hai cái thân binh liếc nhau, ngồi xuống, hỏa ghế đi đến bàn này trước. Đem canh giải rượu cùng quả điểm từng cái dọn lên bàn. Lư Cao lại tùy ý điểm hai ba con quán rượu sở trường thức ăn. Yêu cầu một ít rượu cùng món chính. Đây là cho thân binh. Hỏa kế nhớ, lui xuống đi chuẩn bị. Cũng không lâu lắm, cơm canh bày đi lên. Thân binh trầm mặc ăn, mà Lư Cao liền nhàn nhạt dùng đến. Tỉnh chánh choáng, bởi vì nơi này rất yên tĩnh. Đem khác trên bàn khách nhân nói nội dung nghe cái rõ ràng. Nghị luận ân khoa một chuyện khách nhân. Hiện tại đổi chủ đề. Vẫn như cũ ba câu nói không thể rời đi Kim Lăng phát sinh lớn nhỏ công việc. Có thể tại lầu 2 dùng cơm. Đều xem như có chút thân phận. Thế là nhà ai lão gia cay nghiệt. Nhà ai lão gia khẳng khái. Nhà ai người hầu trộm đồ vật đánh gãy chân đuổi ra ngoài. Nhà kia lại thăng quan đổi tòa nhà. Nghe những người này đối với đại thần trong triều nghị luận, Lư Cao trầm mặc, nghe rất cẩn thận. Nghe một hồi, Lư Cao liền nghe không ít tin tức, thậm chí nói đến sẽ án một chuyện. Việc này liên lụy khá rộng, trước sau có trên vạn người bị tru. Nhưng nói đến đối đãi trước kia Tòng Long cựu thần cùng bằng hữu, đều có độ. Trong lòng Lư Cao mơ hồ có chút phổ, Vương Hoàng Nghị chưa nói tới bạo ngược, nhưng cũng chưa nói tới khoan dung độ lượng. Trong này liền có một đầu tuyến, đường dây này ra, phân ra bằng hữu, thân nhân, đợi, tại cái này tự định quy tắc trước mặt, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng. Chẳng qua trên thực tế mới tốt chuyện, Hoàng đế nếu là hỉ nộ vô thường tiêm qua tất cứu. Mọi người cũng chỉ đến mỗi ngày như dẫm trên băng mỏng. Động một tí lấy được tội trạng bên trong sinh hoạt. Lại qua một hồi, một trận tiếng ca từ ngoài cửa sổ truyền vào. Nữ tử thanh âm rất dễ nghe. Hát từ khúc huyền chuyển chi cực. Xuân quang hạ xanh nhạt chi mầm. Tại làm cho lòng người bên trong từng đợt như nhũn ra. Theo cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ trông thấy một chiếc hoa mỹ họa phương. Ngay tại trên mặt hồ đi chậm rãi, trận này tiếng ca bắt đầu từ họa hàng bên trong truyền tới. Vốn đang nghị luận trong chiều công việc khách nhân, lực chú ý phảng phất đều bị tiếng ca hấp dẫn tới. Một hồi lâu, đều yên lặng xuống tới, không hổ là tháng vướng mắc cô nương. Sau một lát, có người tán thưởng lên tiếng, bên cạnh còn có người ứng hòa. Phía dưới nghị luận đều việc quan hệ mùa xuân đạp thanh chuyện. Đến xuân quang minh mị thời tiết, không ít con cháu sẽ mang theo ký tại trên hồ du thuyền. Hoặc leo núi đạp cốc, mà người bình thường nam nam nữ nữ cũng biết ra du lịch tại một chút hội chùa, phố xá thượng tán tán tâm, tràn đầy xuân ý khí tức chủ đề, để tay lư cao có chút dừng lại, không muốn coi lại, ý của hắn hưng dã rời. Hai cái thân binh tất nhiên là đã nhận ra, lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ăn tốc độ lần nữa tăng tốc, cho đến hai cái thân binh cũng rất mau ăn thôi. Lư Cao nhàn nhạt nói, đi, nhìn tựa hồ vẻ mặt cũng không biến hóa, nhưng quen biết hắn người, lại có thể từ hắn hơi có vẻ căng cứng bờ môi đường cong. Nhìn ra lúc này hắn tâm tình cũng không vui vẻ. Thân binh thanh toán sổ sách, vây quanh Lư Cao đi ra quán rượu, cho đến lên xe ngựa, theo lắc lư xe ngựa cùng nhau rời đi. Tâm tình Lư Cao chậm rãi bình phục lại, chỉ một loại nói không rõ, không nói rõ mùi vị, trong tim chậm rãi tràn ngập ra. A, một chiếc xe ngựa cùng Lư phủ xe ngựa vừa vặn mặt đối mặt đi qua. Tại hai chiếc xe ngựa giao nhau mà quá hạn, trong xe ngựa người đang ngồi vừa vặn nhấc lên màn xe một góc hướng ra phía ngoài nhìn. Ánh mắt rất tốt liếc về từ đối diện đi tới chiếc xe ngựa kia tiêu chí. Không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Phàm là thân có phẩm cấp quan viên, xuất nhập xe ngựa có nhất định hiển hiện, mà thế gia đại tộc ở phương diện này giảng cứu, hiển nhiên sâu tận xương tủy. U Châu Lư thị a, người trong xe ngựa lẩm bẩm nói. Hiển nhiên Lư Cao ngồi trên xe ngựa tiêu chí, người này vừa hay nhìn thấy. Đại nhân, ra chuyện gì hoàng, phía trước đánh xe tùy tùng nghe thấy trong xe ngựa đại nhân nói câu. Nhất thời không nghe rõ, thế là lên tiếng hỏi thăm, chỉ thuận miệng cảm khái một câu. Người tiếp tục lái xe là được. Trong xe ngựa truyền đến nam tử thanh âm. Vâng, tùy tiểu không hỏi nữa. Tiếp tục lái xe đi đường. Chiếc xe ngựa này đi qua mấy con phố nói. Tại tới gần nội thành trước một tòa phủ đệ ngừng lại miệng bốn cái đi theo phía sau xe ngựa hầu cận. Cũng tung người xuống ngựa. Tòa phủ đệ này nhìn chiếm diện tích không nhỏ. Có thể tại đất này có dạng này một tòa phủ đệ người ta tuyệt sẽ không là tiểu môn tiểu hộ. Tòa phủ đệ này trước cửa cũng rất là thanh tĩnh. Có lẽ là bởi vì nơi này tới gần nội thành, cũng không tạp người nguyên nhân. Rèm xe vén lên, một người mặc quan phục nam tử từ trong xe ngựa đi ra, từ trên xe ngựa chậm rãi xuống tới, lại đồng ngọc giống như ngày thường. Ngẩng đầu nhìn một chút trên cửa tấm biển, vẩy lên áo choàng bước lên bậc thang. Đại nhân, để tiểu nhân tới, một tùy tùng nói. Lại đồng ngọc gật gật đầu, tùy tùng đi lên trước trên cửa chụp mấy lần. Chỉ chốc lát, một trận tiếng bước chân từ trong cửa truyền đến. Nghe tiếng bước chân là từ xa mà đến gần, đi thẳng tới dựa vào cửa địa phương. Sau đó một hơi có vẻ giới lão thanh âm vang lên. Ai? Lão bá, là đại nhân trở về. Gõ cửa tùy tùng lập tức trở về. Hóa ra đại nhân trở về. Người trong cửa nghe xong, trong thanh âm vui duyệt lai, liền tranh thủ cửa mở ra. Một 50 ra mặt, nhìn rất khỏe mạnh lưu loát lão giả vẻ mặt tươi cười đi tới. Hướng về lại đồng ngọc vừa chắp tay. Đại nhân, bên ngoài trời lạnh, nhanh chóng đi vào. Lão phu nhân mới phái người thúc hỏi một lần. Tiểu nhân cũng cảm thấy đại nhân ngài sợ là muốn trở về. Mẫu thân thúc hỏi một lần. Vào trong đi, lại Ti Ngọc hỏi. Lão giả trả lời. Vâng, ngươi xuống dưới thử tra xét. Nhưng hung ác theo thư của ngươi, xem chừng canh giờ đại nhân cũng muốn giao chỉ trở về. Chẳng qua đến lúc này còn không có đại nhân, có chút bận tâm, để mẫu thân lo lắng. Thực là ta bất hiếu, ta liền tới đây bái kiến mẫu thân. Lại đồng ngọc nói, hướng phía sau đi tới. Suy tư khi vừa về nhìn thấy chiếc xe ngựa này, phụng chỉ mà xuống, thật đúng là trùng hợp. Trên đường gặp Lư đại tướng quân, đối với vị này từ U Châu mà đến Lư đại tướng quân có chút nhớ nhung. Bất quá bây giờ bệ hạ đến cùng là thế nào nghĩ? Còn để cho người ta không mò ra đầu mối. Thân phận quá mẫn cảm người. Hắn vẫn là chưa có hướng chắp vá tương đối thỏa đáng. Nghĩ như vậy, Lại Đồng Ngọc cảm thấy đã là có chút chủ ý. Cùng ngày xưa, Lại Đồng Ngọc một lần phủ. Thứ một món việc cần phải làm tiến đến hậu trạch. Hướng mẫu thân vấn an. Hôm nay nghe nói mẫu thân thúc hỏi qua một lần, cảm thấy áy náy, càng phát ra là tăng nhanh tốc độ. Chẳng qua mới vừa đi tới đạo thứ hai trong cửa, có một người hầu thở hồng hộc từ phía sau đuổi theo. Xảy ra chuyện gì, dạng này vội vội vàng vàng. Lại Đồng Ngọc dừng lại thân, khẽ nhíu mày nhìn xem người tới. Đại nhân, là thánh chỉ đến, truyền chỉ chính là Tiền Công Công. Nói là để lại phủ gia quyến cùng nhau tiếp chỉ. Người hầu thở phì phò về nói. Thánh chỉ. Lại Đồng Ngọc trên mặt không khỏi một tia ngạc nhiên. Mới giao chỉ, hoàng đế cũng không nói gì thêm. Làm sao đảo mắt lại có ý chỉ xuống tới rồi. Trước kia cũng không phải không có nhận qua ý chỉ. Phần lớn là khẩu dụ. Tấn thăng chức quan thánh chỉ cũng tiếp nhận. Đều không giống hôm nay không hề có điểm báo trước. Đến cùng sẽ là chuyện tốt hay chuyện xấu? Lại Đồng Ngọc nao nao, rất nhanh khôi phục trấn định, nhàn nhạt nói, còn không nhanh đi chuẩn bị hương án. Còn có, mời lão phu nhân cùng đi tiếp chỉ. Vâng, người nhà rất nhanh đã tỉnh hồn lại, lập tức chạy tới đằng sau, đi mời lão phu nhân cùng phu nhân tới. Lại phủ nhất thời bận bịu thành một đoàn, chỉ chốc lát, lại phủ gia quyến đến đông đủ, nam nữ lão ấu đều có, đã bày xong hương án, đến đây truyền chỉ Tiền Công Công, đã một mặt nghiêm túc đi tới, Tiền Công Công tiến vào sân nhỏ, liền đứng hương án mặt, mặt không biểu tình, mỗi chữ mỗi câu tuyên đọc trên thánh chỉ nội dung, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Tiền triều lại di trung thành thể nước, gắn liền với thời gian người chỗ hâm mộ, lại cùng đất thục tạo phúc một phương, làm là chấm chỗ biết rõ khen ngợi, ngõ hẻm giã phụ lão đều biết, chấm nghĩ quốc gia chế độ, cùng nhân thần duy trung duy đức tai, lại gì có thể trung thành thể nước, chính là có trung, có thể sao trị một phương, chính là hữu đức, chấm hà có thể không thêm chi. Nay lấy tuyên chỉ, truy thụ lại di lễ bộ thượng thư, đi ác thưởng thiện, ban thưởng mật văn chính, khâm thử, Lại Đồng Ngọc quỳ xuống đất yên lặng nghe thánh chỉ, lúc bắt đầu không hiểu, về sau nghe vài câu, chỉ cảm thấy ngũ tạng đều sôi, nhớ tới Thùy Chính 13 năm, hoàng đế ban đầu mời Lại Đồng Ngọc, ngay tại bong tàu đã nói lời này, hoàng đế nói, Lại Công chuyện, ta đã sớm nghe nói, khi còn bé liền nghe, ai, khẳng khái thượng thư, giáng chức ngàn dặm, Lại Công trung tinh ái quốc, quang minh lẫm liệt, lại rơi đến mức này, triều đình còn lấy ác ải thêm nữa, khiến cho dưới cửu tuyền đều không được an bình, người thân là cháu ruột, lại phải vì thế mà cố gắng, sớm ngày bỏ đi ác ải, tiến hành mỹ ải. Lại nói, ngươi không muốn như vậy, ngàn dặm chuyến đi, bắt đầu tại túc hạ, lại nói tế tự chẳng qua ngũ đại, chỉ cần lại ra ngũ đại bên trong, có thể bỏ đi việc này, liền có thể, triều đình không cho phép, cũng có phương pháp, đây là 7 năm trước chuyện, hiện tại hoàng đế đăng cơ, không có quên, thụ hạ chỉ ý, bỏ đi ác mật, tiến hành mỹ ải. Lại Đồng Ngọc nghĩ tới đây, toàn thân run rẩy, đủ loại ủy khuất đều ở đạo này trong ý chỉ hòa tan tiêu tán. Nghe xong thánh chỉ, Lại Đồng Ngọc quỳ đều quỳ không nổi, nằm ở trên mặt đất, khóc đến lệ rơi đầy mặt. Thần sợ hãi, ta lại ra được này thánh quyến, có thể giải tổ tiên ủy khuất, thần không thể báo đáp, duy có thịt nát xương tan. Trung cần hầu quân, nói đến đây, nghẹn ngào không thể thành ngữ. chỉ nghe ba ba tiếng vang, lại liều mạng hướng trên mặt đất dập đầu. Lập tức gạch xanh bên trên nhuộm đỏ một mảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.